Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, tham gia khiêu chiến thi đấu. Hiệu trưởng: Không có chuyện khác, ta liền trở về. Tô Nghĩa nói ra, đã giúp đỡ Lý Trấn Phong giải mã văn tự. Nhiệm vụ tính toán hoàn thành, cũng không có tất muốn tiếp tục lưu lại nơi này. Chờ một chút, Lý Trấn Phong đánh gãy một tiếng. Tiếp theo hỏi, Tô Nghĩa, ngươi tấn thăng khí huyết cảnh mấy tầng rồi? Hôm qua, Tô Nghĩa một chân đá ngã lăn mấy tên chấp pháp đội viên. Khí huyết cảnh ngũ trọng võ giả hiển nhiên là làm không được điểm này. Cái này đã nói lên Tô Nghĩa lại tấn thăng tu vi. Nhưng đến cùng tấn thăng đến loại tầng thứ nào, hắn cũng không rõ ràng. Khí huyết cảnh thất trọng, Tô Nghĩa nói thẳng nói. Đằng sau tham gia khiêu chiến thi đấu, tất nhiên muốn bại lộ thực lực, cũng không có cần thiết giấu giếm. T. Lý Trấn Phong hung hăng hít vào một hơi, trong mắt đều muốn nổi bật tới. Năm thứ nhất cấp 3 liền có thể tấn thăng khí huyết cảnh thất trọng. Không thể nghi ngờ tại Nguyên Thành lần nữa sáng tạo ra kỷ lục. Không hổ là ẩn hình chiến đấu thiên phú. Cường hãn như vậy, Lý Trấn Phong đập tắc lưỡi. Thử dò xét nói, ngươi rèn luyện mấy khối cốt cách. Tô Nghĩa tại cùng Trần Hạo đối chiến thời điểm, hắn đã phát giác Tô Nghĩa rèn luyện xương tay. Ngay lúc đó Tô Nghĩa chỉ có khí huyết cảnh ngũ trọng. Bây giờ lại là khí huyết cảnh thất trọng. Như vậy có hay không thối luyện càng nhiều cốt cách? 5 khối. Tô Nghĩa rất bình tĩnh nói. 5 khối. Lý Trấn Phong mở to hai mắt, triệt để không bình tĩnh. Người bình thường tại tu vi chỉ có khí huyết cảnh thời điểm, tuyệt không dám nhắc tới trước thối luyện cốt cách, bởi vì dạng này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tiến độ tu luyện. Nhưng Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú, lại là hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tại tu vi phi tốc tăng vọt tình huống dưới, sớm rèn luyện 5 khối cốt cách, quả thực có thể sử dụng kinh hãi thế tục để hình dung. Nguyên bản, hắn còn đối Tô Nghĩa có thể hay không tại khiêu chiến thi đấu phía trên đoạt được đệ nhất có chút bận tâm, nhưng bây giờ hoàn toàn không có loại này tất yếu. Đệ nhất cổ võ học viện Kỷ Minh cùng thứ hai cổ võ học viện Lăng Phỉ Vũ cũng chỉ là khí huyết cảnh 6 tầng võ giả. Làm sao có thể là Tô Nghĩa đối thủ? Bây giờ Tô Nghĩa, không hề nghi ngờ là năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả. Coi như tiến vào cao năm thứ hai, cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Lần này khiêu chiến thi đấu ổn, Lý Trấn Phong không khỏi nở nụ cười. Trước kia khiêu chiến thi đấu, trên cơ bản đều là thứ 3 cổ võ học viện hạng chót. Cái này khiến hắn tại cái khác 2 vị hiệu trưởng trước mặt đều muốn thấp nửa phần. Mà năm nay khiêu chiến thi đấu, có Tô Nghĩa tại, đoạt được đệ nhất chắc chắn. Cũng giờ đến phiên hắn dương mi thổ khí một hồi. Tô Nghĩa, ngươi đi về trước đi, buổi chiều đi với ta đệ nhất cổ võ học viện tham gia khiêu chiến thi đấu. Lý Trấn Phong phân phó nói. Được rồi. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, liền rời đi. Đi ra văn phòng, hắn không có trở về phòng học, mà chính là đi đến thư viện. Khoảng thời gian này, cơ hồ tất cả học sinh đều tại rèn luyện thể phách. Tô Nghĩa cảm thấy không cần như thế. Thiên phú của hắn chỉ có một tinh. Một vị vùi đầu khổ luyện cũng sẽ không có quá nhiều tiến bộ. Còn không bằng thừa dịp trong khoảng thời gian này tăng trưởng một chút kiến thức tri thức có lời. Tiến vào thư viện, Tô Nghĩa một đợi cũng là một buổi sáng. Chìm vào tri thức hải dương, như si như say. Giữa trưa, tại học viện ăn cơm trưa, Tô Nghĩa liền cùng Lý Trấn Phong cùng một chỗ đi đến đệ nhất cổ võ học viện. Hai sở học viện khoảng cách không xa, cũng liền xài không đến 10 phút đồng hồ. Hai người liền tiến vào đệ nhất cổ võ học viện. Tô Nghĩa còn là lần đầu tiên tới nơi này, thỉnh thoảng nhìn đông ngó tây. Đệ nhất cổ võ học viện là Nguyên Thành thành lập đệ nhất chỗ học viện võ giả. Lịch sử đã lâu, bất luận là quy mô hoặc là học sinh số lượng đều là nhiều nhất. Tô Nghĩa, đợi lát nữa lúc tỷ đấu, không cần ẩn giấu thực lực, trực tiếp đem đối thủ nghiền ép là có thể. Hành tẩu trên đường, Lý Trấn Phong đột nhiên cười nói một tiếng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.